hào hào phối hợp công tác của chúng ta. Đa tạ. Lần này Tôn đại nhân nghe rõ, nhưng biểu tình của hắn là một bộ không dám tin, kinh ngạc vạn phần. Nửa ngày chỉ tay vào mũi chính mình, nói, người đánh cướp ta. Cuối cùng cũng đã nghe rõ, Phương Tranh nhẹ nhõm thở vào một hơi, gật đầu khẳng định. Đúng rồi, ta đánh cướp người. Tôn đại nhân nghe được liền cười ha ha, tựa như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trong ngày hôm nay. Người có biết ta là ai không? Phương Tranh gương mặt tuấn tú nằm dưới lớp vải bịt mặt cười híp mắt. Người là ai? Tôn đại nhân ngồi phệt trên mặt đất, bộ dáng không còn dáng vẻ say sưa nữa, tiếp theo nâng lên đôi ngực, rồi mang theo vài phần ngạo ý. Bổn quan chính là hộ bộ chủ sự Tôn Nghệ, chủ quản kim bộ, còn là thuộc hạ tâm phúc của hộ bộ thượng thư Đỗ đại nhân. Phương Tranh chắp tay. À, nguyên lai tâm phúc đại nhân, thật kính thật kính. Tôn Nghệ uống say khướt đến nhất thời đầu óc vận chuyển có chút không theo quỹ đạo bình thường. Nghe vậy theo bản năng hoàn lễ. Ờ, đâu có, đâu có. Ăn cơm chưa? Ờ, mới ăn xong. Trên gương mặt của Phương Tranh nở ra một nụ cười tươi như hoa nở đúng mùa. Thưởng thức chọc ghẹo một gã tiểu quỷ. Người này so với ta còn mất nét hơn nha. Phương Tranh trừng mắt nhìn hắn. Vậy ngươi biết ta là ai không? Tôn Nghệ lắc đầu mờ mịt. Phương Tranh nhất thời buông tay. Nếu không biết thì ta đành phải hạ thủ rồi. Tiếp theo, diễn cảm của Phương Tranh biến đổi ác thanh. Ít nói nhảm, đánh cướp, mau đem tiền của ngươi giao ra đây. Lão tử cũng không phải đến cầu tình ngươi. Động tác nhanh lên chút, bằng không lão tử làm thịt ngươi. Tôn Nhạy bị dọa cho hoảng sợ, nhưng người đã uống rượu thì luôn sẽ có một cỗ nhiệt tình không hiểu ra sao cả. Tôn Nhạy bị Phương Tranh dọa cho giật mình, lập tức phẫn nộ mắng. Người, người dám đánh cướp mệnh quan triều đình, không muốn sống rồi nữa hả? Nói cho nhà ngươi biết, bổn quan cũng không phải quả hồng nhún. Trước khi thi đậu tiến sĩ, bổn quan cũng đã từng khổ luyện qua mấy năm công phu nữa. Nói xong Tôn Nhẹ quát to hai tiếng, tạo thành một cước bộ trung bình tấn, quyền trái hộ tâm, hữu trưởng nắm chặt thành quyền đầu, bày ra một cái tư thế sư tử bác thỏ. Phương Tranh vui vẻ. Ây dô, nhìn như say mà không phải say, nhìn không ra ngươi còn là người luyện công phu. Hào. Tôn Nhẹ ngạo nghễ cười cười, đang định thổi phồng chính mình một phen. Nào ngờ sát thủ ca ca đứng phía sau hắn đã không còn kiên nhẫn nổi nữa, giơ chân liền đem Tôn Nhẹ một cước đá bay. Toàn thân Tôn Nhẹ bay ra không trung thành một hình parabol, sau đó ầm ầm rơi xuống đất, thất thanh kêu thảm liên tục, suýt chút nữa thì đã tắc thở mà đi. Phương Tranh nhanh chóng ngăn cản sát thủ ca ca lại, nói, hay, đừng động thủ nha, chúng ta có thể đem cái loại hành vi đánh cướp này trở nên văn minh một chút hay không? Cười híp mắt nhìn Tôn Nhẹ. À, Tôn đại nhân, công phu ngài luyện thực sự chưa được tinh thuần a, một chiêu đã bị người đạp bay. Tôn Nhẹ quỳ rạp trên mặt đất không cam lòng. Các người đánh đén, không biết xấu hổ, có dũng khí đối mặt so chiêu với ta hay không? Phương Tranh buồn rầu vào đầu. Hắn đối với tình huống tiến triển có chút bất mãn. Người khác gặp phải đạo tặc đều sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, quỳ trên mặt đất phục lạy như dã tỏi. Hô lớn, hảo hán tha mạng. Vì sao Phương đại thiếu gia tự mình đánh cướp, người ta lại không phục, còn khoa tay múa chân, muốn so chiêu cùng hắn? Tình huống phát triển đến bước này tựa hồ như có điểm thoát ra ngoài tầm khống chế của Phương Tranh. Như thể chẳng phải là mất hết mặt mũi của nhị đương gia Thanh Long Sơn hay sao? Nếu chuyện này mà truyền đến tai của đám thổ phỉ trên Thanh Long Sơn, còn không phải bị bọn chúng cười chết ư? Hay là thái độ của ta quá mức ôn hòa? Phương Tranh mê hoặc ngẩng đầu, nhìn sát thủ ca ca cầu trợ. Sát thủ ca ca trầm ngâm, sau đó gật đầu khẳng định. Xem thật đúng là như thế, ta phải kiểm điểm lại bản thân một chút mới được. Lập tức sắc mặt của Phương Tranh biến thành dữ tợn, một phát túm được vạt áo trước ngực Tôn Nhẹ, đem hắn xách lên, sau đó giơ tay quạt hắn mười mấy cái tát. Những tiếng động thanh thúy trong con hẻm nhỏ truyền đi thật xa. Tôn Nhẹ vốn đã có 8-9 phần say ngà ngà, cho nên cái gọi là uống rượu vào thì lớn mật cũng chính là như tình huống hiện tại. Đối mặt với Phương Tranh đánh cướp chẳng hề tỏ ra sợ hãi, cả người lâng lâng giống như cước đạp chân mây. Đối với sự tình phát sinh chung quanh chính mình hết thảy, đều không hề hay biết.

Lão họa sư nghi hoặc hỏi, ở vậy hảo hán gia muốn vẽ loại tranh như thế nào? Phương Tranh Hướng Tôn nhẹ cười hăng hắc, tiếng cười xấu xa, làm cho đông bao toàn thân hắn dựng đứng ngược hết cả lên, cả người không được tự nhiên nảy sinh cả một tầng da gà. Phương Tranh phi thường thân thiện, Hướng Tôn nhẹ tươi cười, thanh âm mềm mỏng nhẹ nhàng, giống như nước chảy mây trôi. Ngoan, đem quần áo cởi ra, chúng ta vẽ cho người bức tranh, đổi mới cách tân một chút. Cả ba người có mặt trong phòng đều giật mình kinh hãi, đồng thanh kêu lên. Cởi quần áo sao? Phương Tranh gật đầu khẳng định, trên mặt mang theo nét cười xấu xa nói. Đúng thế, phải cởi quần áo. Bức tranh này được coi là tranh treo tường phái lõa thể, đổi mới, cách tân. Ừ. Lão tiên sinh ghi nhớ kỹ, nhân vật trong tranh ngũ quan nhất định phải rõ ràng đó nha, để cho người ta vừa nhìn vào liền nhận ra đó là ai. Không, các người giết ta đi, ta tình nguyện chết. Lúc này Tôn Nhẹ đã nghe được rõ ràng, không khỏi bi phẫn lớn tiếng nói. Biểu tình tươi cười của Phương Tranh dần trở nên băng lãnh, thanh âm mang theo ý vị âm trầm. Người có ba lựa chọn, một là đụng đầu vào tường chết luôn tại chỗ này, hai, chúng ta giúp ngươi đột quần áo, ba, chính ngươi tự ngoan ngoãn cởi bỏ ra. Trong ba cách này, ngươi chọn cách nào? Lúc này, Tôn Nhẹ vừa sợ lại vừa giận, mọi loại cảm xúc đã tràn nhập trong tâm tưởng. Thế cho nên sắc mặt của hắn chuyển thành màu trắng bệch, ngay cả đôi môi cũng không còn chút huyết sắc nào, không hiểu là vì tức giận hay bị hoảng sợ. Phương Tranh ở một bên kiên trì khai đạo cho hắn. Chẳng qua chỉ là bức tranh lõa thể, mang trường phái cách tân thời thượng mà thôi, đâu cần phải không có lối thoát như vậy. Còn tình nguyện muốn tìm chết, mạng ngươi cũng không đáng giá tiền hay sao? Cuối cùng dưới ánh sáng soi mói phức tạp của ba người, Tôn Nhẹ mang theo vài phần khuất nhục cùng bất đắc dĩ, rốt cục cởi bỏ quần áo, xấu hổ trắng trợn đứng trước mặt ba người, tùy tiện để cho lão họa sư vẩy mực múa bút. Bên trong căn phòng lại nhỏ, tại một nơi hẻo lánh ở kinh thành, truyền ra những tiếng gào hưng phấn của một gã vô lương tâm. Diễn cảm, nhất định phải chú trọng diễn cảm. Làm sao phải cho phong tao hơn chút, đầu hơi nghiêng, đúng rồi, cứ giữ nguyên tư thế đó. Ngôn ngữ bằng cơ thể, phải dùng ngôn ngữ bằng cơ thể. Tay, cái tay phải sờ lên bộ ngực của chính mình, tay kia chậm rãi ôm cổ, đúng, cứ thế, đứng im nha. Ánh mắt cần phải dâm đãng, biểu lộ vài phần dục vọng chưa được thỏa mãn. Đúng rồi, à, người rất có thiên phú, có nên nghĩ đổi nghề không? Uy bê, người làm sao thế? Lão tiên sinh đang vẽ cho người đó, tại sao lại khóc? Nhanh lau nước mắt đi, tiếp tục bày ra một tư thế mê người. Hiện tại một hồi đánh cướp hoàn mỹ không có một chút tì vết nào, càng về sau hộ bộ chủ sự Tôn Đại Nhân càng giống như một người mẫu vẽ tranh. Chuyện này cũng nằm ngoài dự liệu của Phương Tranh. Tôn Nhẹ Đại Nhân mặt mũi giàn giụa nước mắt trước sự thúc giục của vị tạc Phương Đại Thiếu Gia mà mang theo 7 phần khuất nhục, 3 phần thẹn thùng, bị buộc phải bày ra các loại tư thế khêu gợi thiếu nhân. Thân thể chân nhắn dưới ánh nến hôn ám cư nhiên còn toát ra vài phần mỹ cảm mông lung. Chỉ tiếc một điều chính là chiếc bụng do ăn nhiều nên hơi phệ, làm cho trình thể của bức tranh giảm đi không ít cân lượng. Không thể không nói đây là một điều tiếc nuối vô cùng to lớn. Lão họa sư không có khoác lác, phong thái thiêu nhân của Tôn Nhẹ dưới ngòi bút của hắn trông rất sống động. Mất hơn một canh giờ công phu thì đại công cáo thành. Lão họa sư run rẩy đem bức tranh giao cho Phương Tranh. Hắn nhìn về phía Phương Tranh bằng ánh mắt tràn đợt với dị cùng đề phòng. Thậm chí một bàn tay còn mơ hồ bảo vệ cái mông của chính mình. Phương Tranh biểu tình đang hưng phấn cho nên vẫn hồn nhiên chưa phát hiện được phản ứng của lão họa sư, cực kỳ chờ mong tiếp nhận bức tranh. Mở từng tờ lên xem. À, không sai. Tài năng của lão tiên sinh quả nhiên không còn gì để nói nữa. Các bức tranh thật sự rất phong tao. Ngay khi Phương Tranh giữ chặt tay của lão họa sư lại hé ra tấm ngân phiếu 100 lượng. Nhưng phản ứng của lão sư thật là kịch liệt. Phương Tranh khẽ đụng đến hắn. Hắn liền giống như bị chó dại cắn phải một cái. Đương trường nhảy dựng lên, trong miệng khiển trách một tiếng khiến Phương Tranh đầy mờ mịt. Thời gian tiễn lão họa sư đi ra ngoài, lão nhân gia môi hơi ngập ngừng một chút, rốt cuộc vẫn chần chừ mở miệng khuyên giải. Vị hảo hán này, tuy nói đồng bóng chính là một thú vui tao nhã từ thời cổ xưa, nhưng chung quy thì đường bộ không an toàn bằng đường thủy. À, lão hủ lắm mồm, cáo từ. Phương Tranh lặng người một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn sang sát thủ Kaka đang đứng bên cạnh, ngạc nhiên hỏi. Lão nhân kia nói thế là có ý gì? Sát thủ Kaka thẳng thừng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, không nói một câu. Phương Tranh nhún vai, quay đầu hướng Tôn Nhẹ cười thân mật, đồng thời giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tôn đại nhân, dáng người không sai nha, ngoại trừ bụng hơi lớn một chút thì các loại địa phương khác vẫn còn rất hoàn mỹ. Ngày nào đó nếu bị người bãi quan, ta giúp người tìm nghề mới, đảm bảo kiếm chén cơm ăn tuyệt không thành vấn đề. Không chuẩn có thể trở thành hoa vương đệ nhất trong giới giải trí tại Kinh Thành à. Đáng tiếc thời buổi hiện giờ còn chưa có máy quay phim. Ta thực sự rất không cam lòng. Tôn Nhẹ chảy nước mắt khuất nhục, hai mắt đẫm lệ cầu xin nói. Vị hào hán này, sát nhân bất quá chỉ là đầu rơi xuống đất. Ngài cướp cũng đã cướp, muốn tranh cũng đã vẽ. Vạn cầu ngài thả ta đi. Sau này ta nhất định sẽ thành thật nghe theo sự sai khiến của ngươi. Không phải chỉ là bạc thôi sao? Ngày mai, ta liền nghĩ cách đi kiếm. Phương Tranh gật đầu. Quả nhiên biết thức thời đúng là Trang Tuấn Kiệt. Ta cũng không muốn gây khó dễ cho ngươi. Chỉ còn một việc xong xuôi ta sẽ để ngươi trở về. Chuyện gì? Tôn Nhẹ hoảng sợ hai mắt trợn tròn. Hiện tại hắn đã thực sự sợ rằng vị hảo hán gia gia này lại nghĩ ra được cái chủ ý quái quỷ nào đó mà giày xéo hắn. Con người này quả thực đáng sợ. Hắn không chút nghi ngờ dưới lớp khăn che mặt kia khẳng định sẽ là một khuôn mặt so với ma quỷ càng thêm tà ác hơn. Phương Tranh cười. Rất đơn giản. An tâm, sẽ không làm khó ngươi đâu. Ngươi có con dấu tư nhân không? Đừng nói với ta rằng ngươi không có nha. Ta biết ngươi là quan hộ bộ trông coi tiền lương của các quan à. Con dấu khẳng định là mang theo bên người. Chỉ cần ngươi cho ta mượn đóng lên mấy bức họa này vài cái ký hiệu. Hôm nay, ngươi có thể vui mừng về nhà ôm gối ngủ ngon. Thật tốt, ta thật cao hứng thay cho ngươi. Tôn Nhẹ nghe vậy khuôn mặt vặn vẹo co rút lên hồi. Cả ngươi trông đều ảm đạm, tang thương. Gã phỉ tặc này rõ ràng là hắn muốn nắm bắt được các nhược điểm của ta, tương lai dùng nó để dọa dẫm tống tiền vơ vét hết tài sản của ta. Nếu con dấu này mà phóng hạ xuống, coi như cả cuộc đời sẽ hoàn toàn bị hắn khống chế. Phỉ tặc tâm thương chỉ đoạt tiền, chứ tuyệt đối không có dạng hoa chiêu như vậy. Hôm nay, như thế nào gặp phải một kẻ biến thái đây? Phương Tranh trừng mắt nhìn, cười nói, người không nói lời nào ta coi như đã là người đáp ứng rồi. An tâm, những bức tranh này ta sẽ hào hào trân quý, tuyệt đối sẽ không khiến cho nó bị lưu truyền ra bên ngoài. Bất quá nếu như ngươi không nghe lời của ta, vậy ngươi liền phải cẩn thận một chút. Tôn Nhẹ sắc mặt tái nhợt, kìm lòng không được dùng mình một cái, tiếp theo tựa hồ như toàn thân mất hết khí lực, ư một tiếng đáp ứng, thân thể trần truồng mềm nhũn lại té xỉu trên mặt đất. Phương Tranh ha ha cười nói, Tôn đại nhân, không nhọc sức ngươi phải động thủ. Ta tự mình tìm con dấu giúp ngươi đóng đến đó vậy. Phương Tranh một bên vừa cười vừa nói, một bên bước lại gần đống quần áo của Tôn đại nhân chất chồng như núi ở trong góc phòng. Hắn khẳng định con dấu sẽ ở trong đống quần áo này. Bất thình lình đúng lúc này tình huống trong phòng đột nhiên thay đổi. Cánh cửa sổ tại sườn bắc bỗng nhiên truyền tới một tiếng động nhỏ. Tiếp theo cánh cửa sổ được chế tạo bằng gỗ như bị trẻ ra thành bốn mảnh. Một bóng đen phi thân vào, thân ảnh linh hoạt còn chưa tiếp đất. Một đạo hàn quang chợt lóe trực chỉ hướng cổ họng Phương Tranh. Phương Tranh bị bất ngờ cho nên không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác thất thần đứng nguyên tại chỗ, mặc cho đạo hàn quang u lãnh kia càng ngày càng bước đến gần. Sát thủ Kaka phản ứng không chậm, ngay khi tình huống còn chưa có biến thì hắn đã vung cổ tay phải lên, hướng đạo thân ảnh màu đen kia phóng tới ba thanh phi đao. Phi đao xếp thành hình chữ phẩm hướng thẳng vào trước ngực bóng đen mà bắn tới. Đạo bóng đen kia không chút do dự nào, lúc phi đao phóng tới, hắn trầm người xuống, thân thể hơi ưỡn ngực về phía sau tạo thành một tư thế thiết bản kiều, né tránh được ba thanh phi đao công kích. Tiếp theo giận chân một cái, cả người điền hướng Phương Tranh phóng vọt tới, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm hàn khí bức người. Phương Tranh mở mắt trừng trừng, nhìn trường kiếm cách hắn càng ngày càng gần. Hắn thậm chí có thể nghe thấy được trên thân kiếm phát ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Lãnh quang u lóe đen, thoáng chốc bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Phương Tranh dù muốn khóc cũng không kịp, trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý niệm. Ta lại đắc tội cừu gia nào?

Đám người hầu nhanh trí nhìn thấy ánh mắt của chủ tử, lập tức hiểu ý, cười lấy lòng thấp giọng nói. Chủ tử, xem quần áo hai người đó phổ thông, giống như bình dân bách tính, nếu chủ tử có ý không bằng. Nam tử quần áo đẹp đẽ quý giá nghe thấy, nhất thời thu hồi ánh mắt nhìn đám người hầu. Thần sắc do dự một chút, rốt cục cắn răng một cái, dùng giọng mũi ân một tiếng, khó có thể nghe thấy. Đám người hầu thấy chủ nhân đã tỏ thái độ, đều xắn tay áo cùng lên, vây quanh hai huynh muội. Bọn hắn thấu chút thảo ý nhìn chăm chăm hai người, trong miệng còn phát sinh tiếng cười gian ác, hằng hắc. Hai huynh muội bị biến cố bất thình lình làm cho phát mộng. Ca ca Diệp Văn Giang chăm chú nắm chặt tay muội muội, lập tức chắp tay miễn cưỡng cười. Các vị, tại hạ là Nhạc Châu Diệp Văn Giang, chẳng hay các vị ngăn cản huynh muội tại hạ, có gì chỉ bảo. Đám người hăng hắc cười. Chỉ bảo không dám, chủ nhân nhà ta thấy hai huynh muội đêm khuya còn đang đi đường, muốn tìm nơi nghỉ trọ, chủ nhân nhà ta dụng tâm tốt đẹp muốn mời hai vị đến phủ đệ một đêm, chẳng hay ý của tôn giá thế nào. Diệp Văn Giang nghe vậy trên gương mặt tái nhợt hiện lên vài phần tức giận, nhưng ngoài miệng vẫn khách khí nói. Quý chủ nhân quá khách khí, ngu huynh muội thật sự không dám nhận, phía trước không xa chính là khách sạn bình dân, ngu huynh muội sẽ ở tạm nơi đó là được. Thỉnh giúp tại hạ chuyển đạt lòng biết ơn đối với quý chủ nhân. Tên người hầu kia cười lạnh. Nói thế tôn giá không chịu lĩnh tình của chủ nhân nhà ta phải không? Ta xin khuyên các hạ đã có phúc phận mà người cất nhắc. Nếu bỏ qua phúc phận thì rất nhanh biến thành tai họa. Diệp Văn Giang thấy đối phương càng nói càng không khách khí, nhất thời tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, liên tục ho khan thở dốc nói. Các người rốt cuộc muốn gì? Thời thế này lẽ nào còn có đạo lý ép người làm khách sao? Vương pháp, công đạo ở đâu? Vương pháp, vương pháp đương nhiên là do những nhà phú quý lập ra. Uổng cho dáng dấp của người đọc sách như người, chẳng lẽ trong sách vở không dạy ngươi đạo lý này sao? Nếu ngươi muốn đi đến khách sạn bình dân mà ở, ngươi cứ đi. Nhưng muội muội của ngươi, chủ nhân nhà ta muốn lưu nàng đến phủ nghỉ một đêm. Ngày mai, ngươi trở lại tiếp nàng là được rồi. Lúc này, đám người hầu không nói thêm lời vô ích với Diệp Văn Giang, nháy mắt cho đồng bọn ra dấu. Bọn hắn cùng xông lên, kéo hai huynh muội tách ra. Đám người kia kéo nữ tử lôi đi, vài người giữ lại, giữ chặt nam tử, không cho nhúc nhích. Nữ tử bị người lôi kéo lảo đảo lui về sau, sắc mặt thất sắc hét to. Ca! Diệp Văn Giang tức giận đến mức khóe mắt muốn rách ra, bị hai người đè lại, gân xanh trên cổ nổi lên. Khớp hàm nghiến ken két giận dữ. Dưới chân thiên tử, lanh lảnh càn khôn, các người dám ngang ngược, dám cướp đoạt dân nữ. Tiếng hô tuyệt vọng lẫm nhiên vang vọng quanh quẩn không dứt bên đường cái. Bên trong phủ thái tử. Thái tử khoác áo chậm rãi đi khỏi tẩm điện, che miệng ưu nhã ngáp khẽ, ánh mắt thoáng bất mãn nhìn về Phạm Thị đang đứng trang nghiêm một bên. Đêm khuya tiên sinh gọi cô vương có việc gì gấp sao? Phạm Thị cúi đầu cung kính. Quấy rối điện hạ nghỉ ngơi, tại hạ tội đáng chết vạn lần. Nhưng tại đường cái phía thành Tây xảy ra một đại sự. Tại hạ tinh tế suy nghĩ nên lập tức hướng điện hạ bẩm cáo. Thái tử trao mày thản nhiên. Chuyện gì? Phạm Thị cười trong ánh mắt xẹt qua vài phần hưng phấn, giọng nói có chút vui vẻ. Bẩm điện hạ, thám tử do điện hạ phái ra giám thị tương cử động của anh Vương vừa báo về. Đêm nay anh Vương chơi gái tại Phiêu Hương Lâu. Trên đường trở về đi tới đường lớn Trạch Thành, gặp được một đôi huynh muội bình dân. Anh Vương thấy muội muội rất có tư sắc, liền lệnh cho người hầu cướp đoạt. Hai huynh muội không nghe theo, đám người hầu anh Vương liền cướp người. Có lẽ vị huynh cả kia thân thể không tốt, chỉ vài quyền đánh xuống đã bị người đánh cho tắc thở, mà muội muội nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy đi. Thái tử buồn ngủ còn chưa tỉnh táo, nghe vậy miễn cưỡng ngáp một cái, không thèm để ý. Thì tính sao, một đôi huynh muội bình dân mà thôi, chết người quan hệ gì tới cô vương? Trên gương mặt từ trước đến nay vẫn luôn trầm tĩnh của Phạm Thị lộ ra vài phần kích động, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa kính cẩn. Điện hạ, người huynh trưởng bị đánh chết kia tên Diệp Văn Giang, người Nhạc Châu, chính là sĩ tử của Kiến Vũ năm thứ 9 thì hưởng đã đậu. Bọn họ gia cảnh nghèo túng, cho nên năm nay Hoàng thượng khai ân khoa ban ý chỉ xuống các châu phủ. Bọn họ tranh thủ thời gian lên kinh, đêm nay mới đến kinh thành. Điện hạ, cơ hội đã tới. Thái tử ngẩn người, ý tứ tiên sinh là... Phạm thị cười cẩn thận tiêu sái đến gần hai bước, ghé vào bên tai thái tử nói nhỏ. Nữ nhân hỗn loạn bỏ chạy, người của chúng ta đưa nàng đến thái tử phủ. Điện hạ, chuyện anh vương bên ngoài cướp đoạt dân nữ lại đánh chết sĩ tử đi thi ân khoa năm nay. Việc này lớn hay nhỏ, phải xem quyết đoán của điện hạ. Thần sắc thái tử ngẩn ra, sau đó hung hăng vỗ một trường, chợt nói. Đúng rồi, đó là cơ hội thật tốt, lật đổ anh vương. Phụ hoàng mở ân khoa, đang hướng sĩ tử thiên hạ biểu đạt thiện ý khát vọng, cầu hiền của triều đình. Thể diện hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, mà thân là hoàng tử, đánh chết sĩ tử đi thi. Nếu phụ hoàng biết được việc này, tất nhiên giận dữ. Khi đó không chỉ anh vương bị trách phạt, dù là thọ vương kháng chiếu tự ý vào kinh cũng bị đền đụy. Nói không chừng phụ hoàng trong cơn giận dữ sẽ lập tức đuổi hai người ra khỏi kinh thành. Phạm tiên sinh, việc này quả nhiên là một cơ hội thật tốt. Diệu à! Phạm thị cười dài nhìn thái tử đang mừng như điên, nhẹ giọng. Điện hạ, vậy còn chưa đủ. Tiếng cười thái tử chợt ngưng, nghi hoặc nhìn Phạm Thụy. Còn chưa đủ, ý của tiên sinh. Phạm thị cung kính. Điện hạ đừng quên, muốn lật đổ điện hạ cũng không chỉ có thọ vương và anh vương, còn một phúc vương đang nhìn chăm chăm. Sắc mặt thái tử nhất thời trầm xuống. Đúng vậy, hôm nay cô vương phảng phất rơi vào tứ cố vô thân, bốn mặt thọ địch. Phạm thị cười, điện hạ không cần lo lắng, việc này vừa lúc có cách chuyển bại thành thắng. Trợ lực lớn nhất bên người phúc vương chính là Phương Tranh, mà Phương Tranh nhận chức quan lớn, đó trách nhiệm giám sát các quan viên. Hôm nay anh vương đánh chết sĩ tử đi thi, tuy nói là việc hoàng tộc, nhưng nếu điện hạ an bài thật tốt, phân phó mấy quan viên thân tín ngày mai lâm triều hướng hoàng thượng thỉnh tấu, do Phương Tranh đứng ra xử trí vụ án anh vương, hoàng thượng tất nhiên sẽ đáp ứng. Như vậy Phương Tranh dĩ nhiên sẽ kết thành hận thù với anh vương và thọ vương. Sau đó điện hạ cứ bứt ra ngoài, ngồi yên xem hổ đấu, chẳng phải là diệu kế. Thái tử tinh tế suy nghĩ lời Phạm Thị nói, hai mắt sáng ngời vui vẻ. Hay cho một kế sách khu sói nuốt hổ, tiên sinh tài cao. Phạm Thị nói tiếp, Phúc Vương và Phương Tranh từ trước tới nay luôn cùng tiến cùng đuôi. Phương Tranh cùng hai vị vương gia kết thù kết oán, giống như Phúc Vương và hai vị vương gia kết thù. Như vậy hai bên tranh đấu, sự nghiệp lớn lao điện hạ có thể thong dong bố trí. Thái tử vui mừng vươn tay vỗ vai Phạm Thụy nghiêm mặt. Ngày sau khi cô vương lên ngôi đại bảo, tiên sinh sẽ đặt trụ cột thần tử, vinh hoa của cô vương, tức là vinh hoa của tiên sinh. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... mình quên bố mất rồi. Ok, tập 88 hay 89 thì đây nhỉ? Bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.